Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 80, sơ hở. 2. Triệu Quân thật sự nói những thứ kia động vật. Ở trong đám người đưa tới nghi ngờ. Nhưng là lão thôn trưởng thật sự cấu trúc thế giới. Để cho mọi người vô hạn luân hồi vài chục năm. Muốn phá cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể. Cuối cùng, mọi người vẫn là không có hoàn toàn nhớ tới Triệu Quân thật sự nói động vật. Có người không nhịn được nói. Triệu Quân, người nói những thứ này. Ta thật không nhớ nổi a. Lại nói chuyện này có thể cùng lão thôn trưởng có quan hệ sao? Mọi người là phản ứng như vậy. Cũng ở đây ta như đã đoán trước. Ta không hy vọng nào một câu nói có thể phá mọi người thâm căn cố đế ấn tượng. Ta để cho Triệu Quân tiếp tục mở miệng nói đến. Chuyện này dĩ nhiên cùng lão thôn trưởng có quan hệ mọi người không nhớ nổi rất bình thường. Nhưng là ta nói những thứ kia động vật là thực sự tồn tại qua. Đổi một góc độ mà nói đi. Mọi người có phát hiện hay không một cái vấn đề. Thôn chúng ta trừ chúng ta không có bất kỳ một cái động vật. Ngay cả con gà cũng không có. Mọi người cảm thấy bình thường sao? Bình thường liền không có nghĩ qua sao? Ta rốt cuộc ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Là, trong thôn tử không có bất kỳ một cái động vật. Không kỳ quái sao? Phải biết, đây là nông thôn. Không phải là thành phố. Lão thôn trưởng ở thôn này không đứng ở luân hồi 15 ngày. Các thôn dân cũng chỉ có thể quá 15 ngày. Ở khẩn trương cao độ trọng áp hạ. Không thể phát hiện cái này sơ hở cũng là rất bình thường. Nếu như thời gian dài một ít, các thôn dân cũng không phải là không thể phát hiện cái này sơ hở. Là cấu trúc cái này oán khí thế giới. Lão thôn trưởng đem các thôn dân vốn là trí nhớ hết thảy cho sửa đổi cho. Tại nguyên bổn trong chuyện, trong thôn động vật là tiên chết. Về phần trong thôn những thực vật kia, tại thiên nhãn bên dưới, cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Toàn bộ là dùng oán khí ngụy tạo. Bọn họ cùng chân chính thực vật bất đồng địa phương ở chỗ. Bọn họ căn bản sẽ không tự nhiên đong đưa. Lá cây a, hoa a, trái cây a, toàn bộ là thẫn thờ mà cố định kiểu. Bao gồm một trận gió thổi qua. Bọn họ đong đưa dáng vẻ đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Nhìn phi thường không được tự nhiên. Lão thôn trưởng năng lực có thể như vậy đi ngụy tạo thực vật. Nhưng không thể nào ngụy tạo sống sờ sờ động vật. Triệu Quân mà nói sau khi nói xong. Đưa đến ta dự đoán hiệu quả. Đám người hãy cùng bị cái này tạc đạn nặng ký nổ tung tựa như. Bắt đầu kinh hoàng thảo luận. Đáng tiếc bọn họ thảo luận không có ở đây trọng điểm thượng. Bọn họ thảo luận lại là thôn chúng ta động vật đi nơi nào. Có phải hay không là bị lão thôn trưởng ăn. Lúc này, Triệu Quân lại mở miệng nói lớn tiếng đến. Mọi người khác đồ đoán, động vật dĩ nhiên không có bị lão thôn trưởng ăn, mà là bọn họ căn bản không tồn tại, hoặc có lẽ là không tồn tại vài chục năm. Cái này quan hệ đến ta bắt đầu nói vấn đề kia. Chúng ta phải tỉnh lại, đây chỉ là một chứng minh mà thôi. Chứng minh chúng ta thôn này là giả, hết thảy đều là giả tượng. Tiếp đó, ta muốn mọi người đi với ta một chỗ. Thôn là giả. Triệu Quân mà nói một câu so với một câu kinh người. Các thôn dân trố mắt nhìn nhau. Không hiểu nổi Triệu Quân là một cái có ý gì. Tẫn kéo một ít treo. Ngay cả thôn là giả cũng liên hệ. Mặc dù lão thôn trưởng để cho các thôn dân trong lòng năng lực chịu đựng đề cao không ít. Nhưng cũng không cao đến có thể tiếp nhận cuộc sống mình ở một cái giả trong thế giới độ cao. Có người có chút hoài nghi nói đến. Triệu Quân. Chúng ta đây là tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không thể ngu dốt chúng ta a. Thôn chúng ta sao có thể là giả? Chúng ta mỗi ngày vẫn còn ở nơi này ăn uống ngủ nghỉ. Làm ruộng các loại thu được đây ngươi sẽ không phải là nắm mọi người nói đùa sao? Cũng biết sẽ là như vậy. Ta để cho Triệu Quân nói đến. Ta biết cái này rất khó khăn để cho mọi người tiếp nhận. Như vậy đi, mọi người đi với ta một chỗ. Đi sau khi chúng ta lại nói cái vấn đề này. Ta để cho Triệu Quân mang mọi người đi chỗ nào? Rất đơn giản. Bỏ tới là lão thôn trưởng xảy ra chuyện cái điều hà. Các thôn dân là đang ở trong thôn ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng là quỷ yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ sao? thân thể cũng không có. Cần không? Ta nghĩ tới ở trong từ đường hút thuốc, ăn lương khô, những thứ kia đều là giả. Cụ thể ta không biết là vật gì, nhưng ta biết những thứ đó cũng hẳn là oán khí biến thành. Hoặc là vốn là đã sớm mục nát thức ăn cho nên. Các thôn dân chẳng qua là tự cho là ở ăn uống ngủ nghỉ thôi. Lão thôn trưởng có thể dùng oán khí biến ảo trong thôn hết thảy mọi thứ. Hắn duy nhất biến ảo không chỉ có một dạng, chính là cái điều hà. Công lực của hắn không có lớn đến có thể vô căn cứ biến ảo một con sông đi ra. Các thôn dân nói là lấy quỷ hồn phương thức hoặc là. Nhưng bọn hắn sinh mệnh chỉ có 15 ngày. Hơn nữa bởi vì một ít bóng mờ. Này 15 ngày trong. Không có một người đi chỗ đó con sông một bên. Lão thôn trưởng chết ở cái điều hà đừng nói. Trọng điểm là có người ở đó con sông bên phát hiện qua lão thôn trưởng giày. Bi kịch chính là từ phát hiện giày bắt đầu. Mọi người đối với cái điều hà có bản năng sợ hãi. Cho nên không muốn đi cái điều hà. Đi trên đường. Trong thôn này nhân dĩ nhiên liền bắt đầu hoài nghi. Không khỏi hỏi ta. Triệu quân. Người đây là muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Phải đi. Đi nơi đó sao? Ta nói lớn tiếng đến. Phải đi cái điều hà. Mọi người gồ lên một chút dũng khí đi. Muốn thoát khỏi này bất tận thống khổ. Chúng ta phải đối mặt. Mọi người không hiểu cái gì là bất tận thống khổ. Nhưng là thống khổ nhưng là thật thật tại tại. Cho nên câu này thoát khỏi. Bao nhiêu trấn an mọi người. Để cho mọi người lấy dũng khí cùng ta cùng đi đến bờ sông. Vừa tới bờ sông. Chẳng biết tại sao liền bắt đầu thổi cuồng phong. Là lão thôn trưởng phải xuất hiện sao? Tâm lý ta một trận nhi khẩn trương. Mà mọi người càng thêm sợ hãi. Có người thậm chí không nhịn được nghĩ chạy. Bởi vì là triệu quân thị giác. Ta căn bản kháng thấy nguyên ý. Chỉ có thể cảm giác hắn ở bên cạnh ta. Ta không nhịn được hô to một tiếng. Nguyên ý, giúp ta. Sau đó đối với mọi người nói đến. Mọi người nếu như ngay cả cái này cũng không dám đối mặt với. Vậy thì chờ lão thôn trưởng tới trả thù đi. Ta mà nói đưa đến tác dụng. Đám người rốt cuộc không nữa hốt hoảng. Mà ta cũng không biết nguyên ý làm một ít gì. Tóm lại phong lại dần dần thở bình thường lại. Đây không phải là đại biểu nguyên ý đạo thuật liền so với sư phụ ta cao minh. Mà là lần này đến có chuẩn bị. Tất cả mọi người sẽ xuất ra ẩn giấu đồ vật. Chẳng qua là một ít đại biểu lão thôn trưởng tức giận cuồng phong. Nguyên ý vẫn có bản lĩnh chấn đi xuống. Nhưng là, tình huống rất khẩn trương. Ta không thể lại có nhiều thời gian. Nếu gió nổi lên, già như vậy trưởng thôn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Ta rất dứt khoát ở bờ sông ngồi xuống. Nâng lên một bụng nước. Sau đó đối với mọi người giống đến. Tới, xem các ngươi một chút có ai có thể hoàn thành động tác này. Đây chính là lão thôn trưởng oán khí. Thế giới tối sơ hở lớn dùng trước động vật không tồn tại mà nói chuyện. Lấy được mọi người tín nhiệm. Sau đó sẽ mang mọi người tới bờ sông. Ta muốn làm chính là đơn giản như vậy. Nhưng là cũng không đơn giản. Bởi vì các thôn dân đối với con sông này có bản năng sợ hãi. Có lẽ ở vô hạn 15 ngày trong luân hồi, lão thôn trưởng đã tại mọi người trong đầu thâm căn cố đế trồng vào không thể tới bờ sông ý tưởng. Ta muốn phá vỡ thật ra thì nắm chặt cũng không lớn. Ta duy nhất nắm chặt chính là lão thôn trưởng lưu lại một người khác mâu thuẫn điểm. Mọi người lại sợ hãi tới bờ sông. Cũng không hơn được nữa lo sợ hắn. Ta phá, cũng chỉ có thể từ nơi này lên đường. Trong tay là thổi phồng mát lạnh nước sông. Bây giờ nó chính chậm rãi từ trong tay của ta chạy mất. Mọi người phi thường nghi ngờ. Tại sao ta muốn bọn họ làm cái này đơn giản động tác? Nhưng hay là có người do dự làm? Tiếp theo nhiều người hơn đều bắt đầu làm. Để cho mọi người hoảng sợ không thôi sự tình phát sinh. Không có ai. Không người nào có thể nâng lên cho dù là một giọt nước sông. Không chỉ có như thế. Mọi người còn phát hiện bọn họ thủ cũng căn bản đều không thể đụng chạm nước sông. Hoặc giả nói là căn bản không cảm giác được nước sông tồn tại. Nước kia xúc cảm, nước ấm độ. Lần này, mọi người hoàn toàn hốt hoảng. Rất nhiều người không cam lòng thử một lần thử lại. Nhưng kết quả cũng giống nhau. quỷ chẳng qua là thuộc về một cái thế giới khác sinh mạng thể. Bọn họ là hư vô một loại tồn tại, làm sao có thể ảnh hưởng đến thật thật tại tại thế giới vật chất. Bọn họ có thể ảnh hưởng nhân tinh thần, nhân ý tưởng, có thể thì là không thể thật thật tại tại đi làm cho người ta một cái tát. Nói cách khác, bọn họ căn bản không khả năng nâng lên nước sông. Ở trong thôn, bọn họ mở cửa quan môn, di động vật thể, cũng là bởi vì kia là toàn thôn đều là lão thôn trưởng oán khí thế giới. Hết thảy đều là ảo giác, giống như người bình thường đi vào cũng sẽ được ảnh hưởng. Cho là nhìn thấy các thôn dân mở cửa quan môn, lấy đồ, thật ra thì mở một cái mắt, liền sẽ phát hiện các thôn dân chẳng qua là lấy linh thể hình thức tự do qua lại ở trong thôn. Không tồn tại cái gì mở cửa quan môn, càng không tồn tại tay cầm vật thể. Bọn họ tay cầm chẳng qua là hư vô phiêu miểu oán khí biến thành đồ vật oán khí hóa hình. Cũng chính là cái đạo lý này. Trong đầu suy nghĩ gì, trong mắt thấy cái gì, nhìn thấu hư vọng, chính là không thôi ảnh hưởng, mà giữ tự mình thanh minh. Từ đầu đến cuối giữ vững ta chỗ nghĩ, tự nhưng bất động như sơn. Thấy cũng liền tự nhiên là thật thật. Này một phần công lực, Phật gia hơn giỏi. Nói đến tu tâm, đúng là Phật gia sở trường. Cho nên, sư phụ ta ngay từ đầu cũng không nhìn thấu cái thế giới này bản chất. Cho một câu bí ẩn chưa có lời đáp. Cao nhân đắc đạo còn như vậy, cũng không cần nói vốn chỉ là người bình thường, càng được khống với lão thôn trưởng thôn dân. Sự thật này cơ hồ khiến bọn họ tan vỡ. Ta mắt thấy, vốn là phổ thông thôn dân, trên người toàn bộ đều toát ra màu đen oán khí. Chẳng lẽ là muốn hóa hình ác quỷ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.